Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267 đánh biến đại học vô địch thủ. Vì mộng nhi đại minh đệ 38 càng, thiên hải nhất hào, thần hạ liên minh đỉnh cấp máy bay hành khách, chuyên trúc với đại học thiên hải đại hình phi cơ, có thể đón khách quá ngàn người. Phóng nhãn toàn bộ địa cầu cũng là nhất đẳng nhất máy bay hành khách. Hoàn cảnh tuyệt đẹp, phương tiện đầy đủ hết. Các loại phục vụ đã chuẩn bị, có đứng đầu hưởng thụ. Rạp chiếu phim, hoa viên nhỏ, phòng ngủ, hưu nhà nơi, quán cà phê, bể bơi, tất cả đều không thiếu. Này giá phi cơ giá trị chi cao, đã đạt tới mấy trăm triệu tín dụng điểm. Mà cùng này cùng loại phi cơ đại học thiên hải ước chừng có 6 giá. Có thể thấy được đại học thiên hải tài đại khí thô. Đại học thiên hải là thần hạ liên minh nhất giàu có đại học chi nhất. Đồng thời cũng là đi ở thời thượng hàng đầu. Cũng là nhất đường hoàng đỉnh cấp đại học chi nhất. Này ở toàn bộ địa cầu đều là có điều đều biết. Giang Tâm Thành giờ phút này liền thật sâu mà thể hội một phen. Thiên hải nhất hào máy bay hành khách bên ngoài, sơn màu lam chữ to, là một bộ câu đối. Quyền đánh Bắc Sơn Mạnh Hổ, chân đá Nam Hải Giao Long, hoành phi còn lại là đánh biến đại học vô địch thủ. Kiêu ngạo, cuồng vọng, chói mắt, trước mục, điên cuồng, rồi lại khí phách mười phần. Khí hướng tận trời, thật sâu mà phù hợp đại học thiên hải phong cách, làm Giang Tâm Thành cũng xem trợn mắt há hốc mồm mà đi từ hắn nói cho đại học thiên hải cận thiên. Trạch hiệu trưởng thực lực của hắn đã đạt tới ngưng vân cảnh đại viên mãn chi cảnh. Tuyệt đối có thể trợ giúp đại học thiên hải quét ngang thần hạ liên minh các trường cao đẳng. Làm đại học thiên hải danh chấn thần hạ liên minh. Ở năm nay chiêu sinh khảo thí chung đại hoạch toàn thắng lúc sau, đương hắn trở lại trường học thời điểm, liền phát hiện chính mình bị trường học cấp hố. Đánh biến đại học vô địch thủ, đây là cận thiên trạch hiệu trưởng tự mình cấp Giang Tâm Thành khởi ngoại hiệu. Tuyệt đối kéo cừu hận, tuyệt đối chọc mù mắt, tuyệt đối oanh động toàn liên minh các đại trường cao đẳng. Cũng là tuyệt đối đại học thiên hải phong cách. Không chỉ có như thế, cận thiên trạch hiệu trưởng ở trước tiên liền hướng 36 sở thần hạ liên minh đứng đầu trường cao đẳng hạ chiến thư, muốn ở trong một tháng khiêu chiến này 36 sở thần hạ liên minh đứng đầu trường cao đẳng. Đồng thời bản đồ pháo loạn khai, được xưng đại học mạnh nhất. Nếu là có cái nào đại học không phục nói, có thể tiến đến khiêu chiến. Khí thế kiêu ngạo, oanh động liên minh, so chi năm trước thủy mộc đại học tam đại thiên kiêu còn muốn khí phách mười phần. Chút nào khiêm tốn đều không có. Ngay cả Giang Tâm Thành cũng bị đại học thiên hải này nhất cử động khiến cho sợ ngây người. Vừa mới làm bạn muội muội tham gia xong thi đại học trở lại trường học, Giang Tâm Thành đã bị trường học cao tầng bảo hộ lên. Đồng thời các loại trang điểm, các loại diễn thuyết, phối hợp đại học thiên hải làm tuyên truyền. Vì hơn một tháng về sau chiêu sinh làm chuẩn bị, làm tuyên truyền, trường học còn tìm tới mấy chục cái khí chất dung mạo đều giai xinh đẹp học tỷ học muội phối hợp Giang Tâm Thành làm tuyên truyền. Trong đó thế nhưng còn có Hiên Viên Ngưng Sương, làm Giang Tâm Thành rất là kinh ngạc. Dò hỏi lúc sau mới biết được Hiên Viên Ngưng Sương là nghe nói Giang Tâm Thành tham gia cái này tuyên truyền, cho nên chính mình mới đến. Trải qua một phen bận rộn chụp ảnh ghi hình làm tuyên truyền linh tinh, không đợi Giang Tâm Thành nhẹ nhàng xuống dưới đi bồi bồi Lâm Ân Ân, liền bị trường học hảo hảo trang điểm một phen, kéo đến thiên hải nhất hào mặt trên, chính thức xuất chiến toàn liên minh các đại trường cao đẳng. mà Đại học Thiên Hải trận chiến đầu tiên mục tiêu chính là năm trước đánh Đại học Thiên Hải hoa rơi nước chảy thủy mộc, Đại học Tam Đại Thiên Chi Kiêu tử. Này giá máy bay hành khách thượng trừ bỏ Giang Tâm Thành ở ngoài, còn đi theo hơn 10 vị trường học lãnh đạo, mấy chục gia kim quốc tỉnh các phóng viên, cùng với hơn 100 vị xinh đẹp học tỷ học muội. Này đó học tỷ học muội tự nhiên là vì Giang Tâm Thành cố lên trợ uy, đồng thời lớn mạnh Đại học Thiên Hải thanh thế. Chỉ cần từ này đội hình mặt trên liền có thể nhìn ra Đại học Thiên Hải đối lần này khiêu chiến coi trọng. Giang Tâm Thành chính là mọi người trung tâm. Này toàn bộ đoàn đội đều là quay chung quanh Giang Tâm Thành vận chuyển. Năm trước Thủy Mộc Đại học Tam Đại Thiên Chi Kiêu tử khiêu chiến các đại trường cao đẳng thời điểm, đội hình cũng không có Đại học Thiên Hải như vậy khổng lồ. Thậm chí mấy ngày liền Hải Đại học một nửa đội hình đều không có. Chỉ cần từ điểm này nhi, liền có thể nhìn ra Đại học Thiên Hải khí phách cùng với chúng bất đồng. Cùng nội tình thâm hậu Thủy Mộc Đại học, Kinh Đô Đại học chờ danh giáo so sánh với, Thủy Mộc Đại học giống như là sơ thăng ánh sáng mặt trời. Sáng lạn mà lửa nóng, lực công kích 10 phần. Tinh lực cũng là 10 phần, hấp dẫn vô số người trẻ tuổi. Lúc này đây toàn liên minh khiêu chiến, Đại học Thiên Hải trước sau như một địa biểu hiện ra độc thuộc về Đại học Thiên Hải phong cách. Tuổi trẻ lại đường hoàng, sức sống 10 phần, thanh xuân 10 phần, tự tin 10 phần, vừa ra tràng liền chấn động toàn bộ thần hạ liên minh, đưa tới vô số truyền thông chú ý. Chỉ là Giang Tâm Thành nhưng không nghĩ muốn như vậy chú ý. Đặc biệt là chú ý tiêu điểm vẫn là chính mình. Nếu là sớm biết rằng trường học sẽ đem lần này khiêu chiến khiến cho lớn như vậy, Giang Tâm Thành nói cái gì cũng sẽ không nói cho Cận Thiên Trạch. Thực lực của hắn đã đặt chân ngưng vân cảnh đại viên mãn chi cảnh. Miễn cho Cận Thiên Trạch kiêu ngạo mà đem sự tình làm lớn như vậy, hiện tại đã là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, Giang Tâm Thành cũng chỉ có căng ra đầu ngạnh thượng. Bất quá còn tốt là Cận Thiên Trạch hiệu trưởng cũng ý thức được làm như vậy khả năng sẽ cho một lòng chuyên chú với tu luyện Giang Tâm Thành mang đến rất nhiều buồn giàu, cho nên chủ động kỳ hảo, đáp ứng sẽ nhiều bảo hộ Giang Tâm Thành thân nhân bằng hữu một năm thời gian. Vô luận Giang Tâm Thành có không quét ngang các đại trường cao đẳng, cấp Đại học Thiên Hải mang đến vô thượng vinh quang, Cận Thiên Trạch hành động làm Giang Tâm Thành trong lòng dễ chịu rất nhiều, cũng yên tâm rất nhiều. Theo hắn cùng Tây Môn Thế ra chính thức khai chiến, Giang Tâm Thành lo lắng nhất đó là chính mình thân nhân bằng hữu, mà một năm chi kỳ chỉ còn lại có một nửa, ngắn ngủ nửa năm nội chính mình rất khó hủy diệt Tây Môn Thế gia. Nguyên bản Giang Tâm Thành còn tính toán một năm qua đi Đại học Thiên Hải không hề bảo hộ chính mình thân nhân bằng hữu nói, khiến cho bọn họ giấu đi. Bất quá có Đại học Thiên Hải bảo hộ, Giang Tâm Thành không thể nghi ngờ liền tỉnh rất nhiều phiền toái. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành nếu là có thể quét ngang các đại trường cao đẳng nói, Cận Thiên Trạch còn đáp ứng cử đi học Giang Tâm Thành liền đọc thạc sĩ cùng tiến sĩ. Mặc kệ đến lúc đó hắn muốn hay không ở Đại học Thiên Hải đi học, đồng thời Đại học Thiên Hải cũng sẽ trở thành Giang Tâm Thành hậu thuẫn. Đại học Thiên Hải đối hắn như thế phúc hậu, Giang Tâm Thành còn có cái gì nói? Trong lòng bất mãn cũng một chút tiêu tán, quyết định hào hảo đánh thượng một hồi, trợ giúp Đại học Thiên Hải quét ngang liên minh các đại trường cao đẳng, đi lên tân huy hoàng. Tại đây giá máy bay hành khách thượng, thân là trận này khiêu chiến trung tâm, Giang Tâm Thành tự nhiên có được một gian tư nhân phòng ngủ, bên trong máy tính, điều hòa, tủ lạnh, uống nước cơ, sofa, tất cả đều không thiếu. Quả thực tựa như một cái xa hoa tổng thống phòng, vẫn là trên phi cơ tổng thống phòng. Đại học Thiên Hải vì Giang Tâm Thành cung cấp điều kiện không thể nói không tốt. Làm Giang Tâm Thành chính mình cũng là không lời nào để nói. Đổ một ly nước trái cây uống xong, Giang Tâm Thành đang muốn tiếp tục cần tu khổ luyện, đem cơ sở đánh càng thêm củng cố một ít. Quá đoạn thời gian liền bắt đầu đánh sâu vào hóa vũ cảnh bình cảnh. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tâm Thành học ca, ta là đội cổ động viên đội trưởng Triệu Thiên Văn, có chuyện muốn cùng ngài thương lượng một chút, ngài xem có thể hay không làm ta đi vào đâu. Thanh âm điềm mỹ, kiểu tiếu động lòng người, như nhau nàng dung mạo, tuyệt đối đỉnh cấp mỹ nữ. Hết chương.